lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, tàn hồn vào sổ ghi chép. Bần tăng đấu chiến thắng Phật, Đường Huyền Trang, Đường Lạc bóp nát bắt lấy xiềng xích, chắp tay trước ngực, trả lời Bì Hùng vấn đề. Bát Bộ Thiên Long Mã, Ngao Ngọc Liệt, bên cạnh Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Bì Hùng lui về phía sau mấy bước, cúi đầu nhìn qua sổ sinh tử, trang sách trên tên, chỉ có những cái kia Trịnh Trì Hữu trước kia viết xuống đến một đống người. Hắn viết, Đường Huyền Trang, bao quát những cái kia vết máu, toàn bộ đều không còn tồn tại. 3. Sổ sinh tử tự mình hợp trên, Bì Hùng sững sờ, liền muốn một lần nữa mở ra, nhưng lần này, liền xem như hắn cái này chủ nhân, cũng không cách nào mở ra bản này sổ sinh tử rồi. Cứ việc giữa hai bên liên hệ cùng cảm ứng vẫn còn ở đó, nhưng Bì Hùng rõ ràng cảm giác được tay bên trong sổ sinh tử kháng cự. Cỗ này kháng cự chi ý, nếu như chuyển hóa thành ngôn ngữ văn tự tin tức nói, đại khái chính là, van cầu ngươi tha rồi ta bản này sách nát a. Sững sờ giữa, Đường Lạc đã đi tới rồi Bì Hùng trước mặt. A-di-đà Phật, bần tăng cái này độ hóa thí chủ, cam đoan từ đó lại không phiền não. Đường Lạc nói rằng, Bì Hùng cười thảm, tinh khí thần hoàn toàn không có, trực tiếp ngồi đến rồi đất trên, liền cuối cùng sức phản kháng cũng không có, bị Đường Lạc một chảo, lại bị Ngao Ngọc Liệt một cước đá bay. Hắn vốn chính là trọng thương nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ ta có sổ sinh tử, một luồng tinh thần khí chống đỡ lấy. Hiện tại sổ sinh tử trực tiếp tự bế, không cách nào mở ra, liên quan này Bì Hùng cũng từ bỏ rồi hy vọng, liền đứng cũng không vững, trên mặt thần sắc dữ tợn biến mất, biến thành rồi sợ hãi, run lẩy bẩy, bên trong nhân cách trở về, nhu nhược, gan nhỏ biểu nhân cách lại lần nữa xuất hiện, hắn co rúm lại lấy thân thể, tận lực đem thân thể đoàn thành một đoàn, Đường Lạc đưa tay, đặt tại rồi Bì Hùng đầu trên, liền muốn đem nó độ hóa, đột nhiên, đã triệt để từ bỏ chống lại Bì Hùng thân thể chấn động. Hai tay hướng lên, bắt lấy rồi Đường Lạc cổ tay, sau lưng trắng đen hai khí lại lần nữa nổi lên, hướng lấy Đường Lạc dũng mãnh lao tới, giống như bọt nước trùng kích ở đá ngầm trên, Đường Lạc không nhúc nhích tí nào. Trắng đen hai khí đụng vào hắn trên thân, tự mình sụp đổ tiêu tán, nhưng Bì Hùng cũng một lần nữa đứng lên, lui về phía sau mấy bước, hắn trên mặt đồng dạng bị một tầng trắng đen hai khí bao phủ lấy, mê mẩn mờ mịt, giống như một tầng xương dày mạng che mặt, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trắng đen hai khí ở cuồn cuộn bên trong mơ hồ tạo thành rồi một trương quỷ dị khuôn mặt, gương mặt này cũng không thuộc về cùng là một người, mà là tại không ngừng mà biến hóa, nhìn qua giống như là hai người mặt đang không ngừng mà giao thế. Mà lại, hai tấm mặt đều không hoàn chỉnh, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất cảm giác. Chỉ có đang không ngừng mà giao thế, hoặc là nói hỗn hợp bên trong mới có mấy phần ngưng thực. Có thể nhìn ra được đây là hai tấm mặt người, tựa như là hai cái người sắp chết lẫn nhau dựa vào lẫn nhau miễn cưỡng sống sót. Đây là, Đường Lạc thu tay về, nhìn lấy Bì Hùng trên mặt hai tấm gương mặt, tiểu bạch long, có phải hay không hắc bạch vô thường? Ta cũng thấy phải rất giống, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Tạ Tất An, phạm không có lỗi gì. Cứ việc không có rồi Tạ Tất An mang tính tiêu chí lưỡi dài. Phạm không có lỗi gì kim thép đồng dạng sợi dâu. Nhưng Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt y nguyên nhận ra này hai tấm gương mặt. Giờ này khắc này, che phủ ở Bì Hùng trên mặt, hình thành gương mặt, chính là hắc bạch vô thường. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nhìn qua rất thảm bộ dáng, muốn so cầu tử còn muốn thảm. Hao Thiên Khuyển là ở thế giới nhiệm vụ bị xem như rồi, nhiệm vụ mục tiêu, một sợi tàn hồn chuyển thế, lại hóa thành yêu quỷ, bị Đường Lạc cầm xuống, mà trước mắt Hắc Bạch Vô Thường, tựa như là biến thành rồi mệnh cách mảnh vỡ. Nói như vậy, mệnh cách mảnh vỡ có độc nói chuyện tựa hồ cũng không phải không bị trói buộc lời tuyên bố rồi. Đường Lạc nói rằng, Bì Hùng liền đứng như vậy, do Hắc Bạch Vô Thường hỗn hợp cùng một chỗ một sợi tàn hồn chủ đạo rồi thân thể. Cùng Hao Thiên Khuyển có lẽ là tình huống giống nhau, hoặc là nói còn muốn càng thêm hỏng bét. Hắc Bạch Vô Thường cả hai tàn hồn tụ tập cùng một chỗ, mới miễn cưỡng bảo trì lại không có tiêu vong sau đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, lấy mệnh cách mảnh vỡ hình thức bị Bì Hùng đạt được, tạo thành rồi bây giờ cục diện, cảm giác có chút giống như là nhập vào thân lão gia gia ngón tay vàng. Bất quá cái này, lão gia gia cơ bản đã đánh mất rơi mất tự mình ý thức. Ở vào thời khắc hấp hối, chỉ có bản năng cầu sinh. Ở Bì Hùng gặp được nguy cơ sinh tử, tức sẽ tử vong bước ngoặt, mới bởi vì bản năng cầu sinh xuất hiện, tiếp quản rồi từ bỏ chống lại Bì Hùng thân thể. Bởi vì cả hai là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Sư phụ, không phải là bị làm thành rồi kia cái gì mệnh cách mảnh vỡ à? Ngao Ngọc Liệt nghĩ đến rồi một cái khả năng, tình huống dưới mắt có thể do hai loại giải thích. Hắc Bạch Vô Thường sắp chết, còn lại một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn, hóa thân mệnh cách mảnh vỡ tiến vào thần ma đi lại trong cơ thể, chậm rãi khôi phục, thuộc về chủ động hình. Loại thứ hai thì là Hắc Bạch Vô Thường bị làm thành rồi mệnh cách mảnh vỡ, nhưng ở chế tác quá trình bên trong, khả năng xuất hiện rồi một chút ít ngoài ý muốn, còn lưu lại một sợi tàn hồn. Cái này bị động rồi, Hắc Bạch Vô Thường tàn hồn, có chỉ là bản năng cầu sinh, gắt gao nắm tay bên trong cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng sổ sinh tử. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được trước mắt chi, người, cường đại cùng đáng sợ. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở nguyên nơi, tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Để ta ngẫm lại, Đường Lạc nói rằng, trước kia ta nếm qua không ít mệnh cách mảnh vỡ. Hắn nhớ lại, chính mình ăn xuống, dùng để chữa thương mệnh cách mảnh vỡ. Có cái nào đó không biết tên hầu yêu mệnh cách mảnh vỡ, Nero mệnh cách mảnh vỡ, Phó Hồng Tuyết mệnh cách mảnh vỡ, A Phi mệnh cách mảnh vỡ, đợi một chút. Trong đó, có một cái mệnh cách mảnh vỡ là đối lập đặc thù, liền là cái thứ nhất không biết tên hầu yêu mệnh cách mảnh vỡ, đến từ đi gần khoa học cái kia thằng xui xẻo, lấy tính mạng làm đại giá, trở thành Đường Lạc cơ thể sống quảng cáo Diêu Kinh Võ. Gia hỏa kia tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, Đường Lạc không cẩn thận, không nhịn được trực tiếp cho chụp chết rồi. Từ cái kia bên lấy được mà mệnh cách mảnh vỡ, ăn hết về sau, mặt trong cũng không phải là thuần túy lực lượng, mà là ẩn chứa một sợi hầu yêu ý thức ở kia. Một sợi ý thức bị Đường Lạc trở tay trấn áp, ép diệt, chân chính, hồn phi phách tán. Đại La Kim Tiên đến cũng không có khả năng cứu trở về. Cái khác mệnh cách mảnh vỡ thì là hoàn toàn chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ý thức, có chỉ là thuần túy lực lượng. Xem ra là có chút mệnh cách mảnh vỡ có độc, có chút mệnh cách mảnh vỡ không có vấn đề, Đường Lạc nói rằng, nhìn trước mắt Hắc Bạch Vô Thường. Sư phụ, vậy cái này làm sao bây giờ? Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy không nhúc nhích Hắc Bạch Vô Thường bản Bì Hùng. Cái này muốn làm sao đâu? Muốn giết chết trước mắt Bì Hùng, nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường có thể không có thể còn sống sót sao? Lấy trước mắt trạng thái đến xem, Bì Hùng cái này chủ ký sinh sau khi chết, Hắc Bạch Vô Thường chưa hẳn có thể sống sót. Chờ chút, Ngao Ngọc Liệt lui về phía sau một bước, coi như không chuyện phát sinh qua. sư phụ trước sau như một mãng lật trời. Hắn kém chút liền quên đi rồi. Còn có công đức sen ngọc có thể dùng tới cứu người. Chí ít bảo trụ hắc bạch vô thường cuối cùng một sợi tàn hồn không tiêu tán không thành vấn đề. Trước độ hóa a, quả nhiên, đường lạc lựa chọn không có vượt quá. Lại lần nữa xuất thủ. Độ hồn, hắc bạch vô thường khuôn mặt phát ra im lặng gào thét. Trong tay sổ sinh tử lại lần nữa lật ra. Điên cuồng lật qua lại. Thế nhưng là, dưới một hơi, sổ sinh tử lại lần nữa hợp trên. Cho dù là lấy hắc bạch vô thường làm chủ đạo, cũng không cách nào một lần nữa vận dụng sổ sinh tử tới đối phó đường lạc. Tránh cũng không thể tránh. Không cách nào phản kháng. Bì hùng lần nữa bị đường lạc bắt lấy đầu. Hắn hồn phách bị trực tiếp kéo tách rời ra. Cùng đồng dạng hồn phách khác biệt, nửa trong suốt hồn trên có hai tấm không ngừng biến hóa khuôn mặt. Một trương tuyệt vọng, sợ hãi, mặt khác một trương miễn cưỡng có chút ngoài mạnh trong yếu. Cũng không dám hướng đường lạc nhe răng nhếch miệng. Ở hồn phách trên thân, còn bao phủ một tia trắng đen hai khí. Đồng dạng tạo thành rồi không ngừng luân chuyển biến ảo khuôn mặt. Tựa như là sau lưng linh đồng dạng, công đức sen ngọc hiện lên, ôn hòa lực lượng, bao phủ lại hắc bạch vô thường tàn hồn cùng bì hùng. Đường lạc tay chảo, bốn hồn, hướng lấy hai bên xé ra, bì hùng chi hồn phát ra một tiếng thê lương im lặng kêu thảm. Lập tức trở nên vị uể oải không chịu nổi, nguy hiểm hơn thì là hắc bạch vô thường tàn hồn. Mắt thấy một giây sau liền muốn tiêu tán. Công đức sen ngọc khai quang chữa thương ngạnh sinh sinh ở đem nó kéo ở rồi vách núi bên. Tiện tay vung lên, đường lạc đánh tan bì hùng hồn phách. Thi thể nằm tại mặt đất trên, run rẩy hai lần. Sau đó, lại có một mảnh mảnh cách mảnh vỡ hiện lên rồi ra đến. Đường lạc cười rồi một chút. Có chút ý tứ hoang. Này mới hình thành mệnh cách mảnh vỡ, liền cùng những cái kia không có ý thức mệnh cách mảnh vỡ đồng dạng. Chính là thuần túy lực lượng rồi, cùng loại với một cái hạt giống mặt trong giấu lấy đồ vật, nảy mầm trưởng thành là cây lớn sau, đồ vật y nguyên giấu ở cây lớn bên trong, đường lạc đem cây lớn bên trong đồ vật cho lấy ra rồi. Cây lớn y nguyên còn tại. Giống như lại có thể thêm ra một hạng nghiệp vụ. Đường lạc ở trong lòng thầm nói. Trừ rồi thay đổi mệnh cách mảnh vỡ bên ngoài. Hắn hiện tại còn có thể làm được giúp người thanh lý mệnh cách mảnh vỡ bên trong ẩn tàng tai họa. Ngầm, quả thực chính là một đời thần y. Tiêu hao rồi không ít công đức chi lực. Đem hắc bạch vô thường tàn hồn ổn định lại. Đường lạc suy nghĩ một chút. Đưa tay hư nắm, sổ sinh tử phó sách bay đến trong tay. Hắn đem hắc bạch vô thường tàn hồn nhét vào sổ sinh tử ở giữa. Sổ sinh tử vốn chính là hắc bạch vô thường pháp bảo. Vô luận bản này phó sách là Tạ Tất An dùng, vẫn là Phạm không có lỗi gì sử dụng, đều không có khác biệt. Đầy đủ trở thành tàn hồn ổn định lại, nghỉ ngơi lấy sức địa phương. Nhưng cuối cùng đến cùng có thể khôi phục hay không? Lại biến thành bộ dáng gì? Liền theo duyên, đường lạc cũng không dám hứa chắc. Hy vọng hai người này sau khi tỉnh lại, có thể biết rõ chút cái gì a? Đường lạc nói rằng, theo lấy sổ sinh tử tới tay. 72 tiếng đồng hồ đếm ngược lúc bắt đầu một lần nữa tính thời gian. Kỳ thực bì hùng cầm tới sổ sinh tử thời điểm. Đã là đường lạc bọn hắn phương này trận doanh đạt được rồi, sinh tử chi thư. Mặc kệ bì hùng có không có tính toán giết chết phe mình trận doanh người. Điểm này là sẽ không thay đổi hóa, mà theo lấy bì hùng tử vong, không còn cho rằng là phe mình trận doanh nắm giữ sổ sinh tử. Hiện tại đường lạc chân chính nắm bắt tới tay, mới bắt đầu một lần nữa tính toán thời gian. Đến tận đây. Lần này trận doanh nhiệm vụ có thể nói là viên mãn hoàn thành. Địch quân trận doanh 10 người, toàn bộ bỏ mình, phe mình trận doanh, tử vong bì hùng một cái. Nguyên nhân cái chết, chơi vui, nếu như hắn không đối Đường Lạc động thủ, cầm rồi sổ sinh tử liền chạy nói, Đường Lạc cũng sẽ không đuổi theo hắn, nhiều lắm là cầm sổ sinh tử nghiên cứu một chút, tương lai hắn đến cùng là bị đoạt xá, còn là thế nào, cũng là không thể biết được. Nói thật, liền hắc bạch vô thường cái này tàn hồn trạng thái, Đường Lạc thật không cảm thấy có bao nhiêu đoạt xá thành công khả năng. Thực sự quá hư nhược rồi, cần lấy thời gian dài dằng dặc mới có thể lấy dần dần khôi phục lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục